Chương 217, vào thành. Tại chắc cắt bọn họ chúc mừng sống sót sau hai nạn đồng thời, Lăng Trần lại là sớm địa trở về phòng, sau đó tại trên giường ngồi xếp bằng xuống, thủ trưởng một phen, một cái chữ vật bọc hành lý chính là xuất hiện ở nó trong tay, đây là hôm nay từ trên người Tô Liệt có được. Nhìn qua này bọc hành lý, Lăng Trần mỉm cười, bắt đầu xem xét trong đó đồ vật, Tô Liệt này mặc dù là cựu trọng cảnh võ sư, nhưng trên người tài phú không tính rất nhiều, tính cả một ít vật có giá trị, cũng bất quá mấy vạn lượng hoàng kim được thân ra. Tại thêm chút xem xét, một khối cổ quái kim loại mảnh xuất hiện ở nó trong tay, tại kia kim loại mảnh có một ít đồ án lạc ấn. Mở ra vừa nhìn, này kim loại mảnh chỉ có cỡ lòng bàn tay, nhan sắc vàng xám, khắc lấy lộ tuyến, sông lớn, núi cao, còn có rừng cây, mà ở địa đồ biên giới vị trí, có một cái điểm đỏ 10 phần bắt mắt. Đây là một chương tàng bảo đồ. Lăng Trần tỉ mỉ nghiên cứu địa đồ, núi cao cùng rừng cây nhìn không ra ở nơi nào, nhưng con sông lớn này rõ ràng là Hắc Thủy Sông, sông bờ bắc cách đó không xa điểm đỏ vị trí, không biết điểm đỏ có phải là bảo tàng địa điểm. Lăng Trần đối với xung quanh sông núi tình thế đã có nhất định nghiên cứu, bằng không mà nói, hắn thật sự là không nhất định có thể xem hiểu bản đồ này đánh dấu địa phương. Bản đồ này có thể hay không cùng Kim Sa Cổ Thành có chỗ liên quan? Lăng Trần lộ ra một vòng như có điều suy nghĩ thần sắc, bản đồ này chất liệu đặc thù, nhìn qua không giống như là trên thị trường NG những cái kia ngụy liệt tàng bảo đồ, như là niên đại đã lâu chi vật. Bất quá trên bản đồ đánh dấu vị trí, cách hắn hiện tại vị trí còn 10 phần xa xôi, chí ít có 500 dặm cự ly, hơn nữa chính giữa cách có một con sông lớn, nhất định phải đi đường thủy. Ngày hôm sau, Lăng Trần cáo biệt chắc cắt đám người, tiếp tục bước lên hành trình. Một đường phóng ngựa bay nhanh, trước khi trời tối, Lăng Trần đến Bắc Phong Thành xuống. Bắc Phong Thành là Bắc Phong Thảo Nguyên trên duy nhất thành thị, diện tích to lớn không chút nào kém cỏi hơn Phong Chi Quốc Vương Đô, tường thành dài rộng vượt qua 50 dặm, sinh sống trên 100 vạn người, trong đó có 1/3 là lưu động nhân khẩu, buôn bán dị thú tài liệu mà sống. Thủ thành binh sĩ từng cái một lưng hổ lang eo, huyệt thái dương gồ cao. Trong ánh mắt thỉnh thoảng lóe hiện lên lợi hại tinh quang, làm cho người không rét mà run. Thủ thành binh sĩ, phần lớn là võ giả tu vi, trong đó có chút thủ tướng tu vi, đã đạt đến võ sư cảnh giới, khí tức hùng hậu. Bắc Phong Thành này, chính là Trạch Chi Quốc cùng Phong Chi Quốc giao giới thành trì, mặc dù là chịu phủ thành chủ cai quản, thế nhưng Bái Nguyệt Thương Hội cùng Hắc Long Bang thế lực, đồng dạng tại Bắc Phong này bên trong cải giang lược, Bái Nguyệt Thương Hội cùng Hắc Long Bang căn cơ chi địa đều ở nơi này. Thế nhưng tam đại thế lực trong đó, giúp nhau sớm đã hình thành ăn ý, Bắc Phong Thành bên trong không cho phép động thủ, bằng không đem chịu tam đại thế lực cộng đồng thảo phạt. Cho nên Bắc Phong Thành tuy hỗn loạn, thế nhưng mặt ngoài thoạt nhìn, vẫn là bình tĩnh tường hòa chi địa. Trên đường phố, có thể trông thấy lui tới các sát nhân bầy, có chửa mặc thanh sắc áo giáp, tại phố xá trên thường thấy thành vệ quân, cũng có thân mặc lam sắc áo bào, dò xét sinh ý Bái Nguyệt Thương Hội hộ vệ. Ngoài ra, người của Hắc Long Bang một thân hắc ý ỉa, tại thành vệ quân sau khi đi qua, sẽ xuất hiện, hướng những cái kia nhỏ yếu thương lượng hộ thu phí bảo hộ. Hai bên đường phố, bày biện rất nhiều quầy hàng. Quầy hàng chủ nhân đang ra sức thét to, cha ho han ở dê hàng hóa của mình. Lăng Trần đeo mũ rộng vành, giáp ngựa thất, hướng vào phía trong thành đi đến. Mới từ Hắc Thủy Sông mò được thủy tinh lương ngư, bán 500 lượng bạc một mảnh. Tan Nguyệt Kiếm, giang hồ danh phẩm bảo kiếm, chém sắt như chém bùn, kiếm khí như nguyệt quang, giết người không thấy máu, giá trị 5 vạn lượng hoàng kim. Thiếu hiệp, đến xem vừa nhìn a, thanh kiếm này rất thích hợp ngươi. Một vị chừng 50 tuổi gầy còm nam tử, đem kia một chuôi bồi được 10 phần hoa lệ trường kiếm nắm ở trong tay, nhìn chằm chằm Lăng Trần, một bộ 10 phần kỳ vọng bộ dáng. Lăng Tiếu mà không nói, chỉ là lườm kia tàn nguyệt kiếm liếc một cái, đem thân kiếm rút ra một đoạn quan sát. Liền lắc đầu, thanh kiếm này, bất quá là tục vật, cự ly giang hồ danh kiếm còn có rất lớn chênh lệch. Hắn hiện tại thân phụ kiếm ý, tìm thương phàm kiếm, hắn chỉ cần nhìn lên một cái, liền có thể đủ nhìn ra nó kiếm cốt, kiếm tư chất tốt xấu, trong chớp mắt liền có thể nhìn ra. Đợi đến Lăng Trần đi qua, hai người thân mặc hắc y liễu nam tử từ ngõ hẻm bên cạnh bên trong đi ra, đối với Lăng Trần bóng lưng chỉ trỏ. Đại ca, ngươi xem có phải hay không người này? Một người nam tử áo đen nhìn qua Lăng Trần bóng lưng, ghé vào một người khác bên tai nói. Nam tử áo đen kia gật gật đầu, tuy hắn mang theo mũ rộng vành, bất quá dáng người cùng trên bức họa hoàn toàn giống nhau, tuyệt đối là hắn. Cái này tiểu tử, thật đúng là to gan lớn mật, giết đi Tô đường chủ, lại vẫn dám đến Bắc Phong Thành. Như vậy cũng tốt, ngươi đi phái mấy cái lưu manh nhìn chằm chằm hắn, đừng cho hắn chạy ra tầm mắt, ta hiện tại đi thông báo bang chủ lĩnh thưởng tiền. Vâng. Hai người nam tử áo đen trao đổi một chút ánh mắt, mà một người trong đó vừa xoay người rời đi. Xem ra Hắc Long bang này quả nhiên chú ý tới ta. Bực này lén lén lút lút động tác, có thể giấu giếm được người khác, thì như thế nào có thể giấu giếm được Lăng Trần, không nghĩ tới này của hắn lần ngụy trang, cư nhiên cũng không có đưa đến cái tác dụng gì, nhanh như vậy đã bị phát hiện. Bất quá nơi này là Bắc Phong Thành, rõ rệt bọn họ còn không dám động thủ, phá hư quy củ, khiến cho phủ thành chủ cùng Bái Nguyệt Thương hội nhiều người tức giận, chỉ sợ Hắc Long Bang cũng đem khó có thể tại đây Bắc Phong Thành đặt chân. Lăng Trần cũng không lo lắng, hắn cảm giác đến theo dõi người kia của hắn, sau đó gấp rút bước chân, chỉ là hơi hơi vòng vo vài vòng, liền đem theo dõi người kia của hắn đùa nghịch đầu góc tròn váng, trước mắt mất đi tung tích của Lăng Trần. Đáng chết, người đâu? Nam tử áo đen nhìn chung quanh, sắc mặt lập tức khó coi. Lúc này, Lăng Trần đã đi tới mặt khác một mảnh trên đường, đối phương chút buồn sự ấy, làm sao có thể đủ theo dõi được hắn, cũng không đem nam tử áo đen kia để trong lòng. Lăng Trần ngẩng đầu bốn phía nhìn một chút, tổng thể mà nói, Bắc Phong Thành xa hoa so ra kém Vương Đô, thế nhưng mười phần hùng vĩ đại khí, làm xa xa từng tòa quán rượu đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao tới 4-5 tầng, 5-6 tầng, nhìn qua mười phần khí phái. Lăng Nguyệt quán rượu. Lăng Trần ngẩng đầu, đi tới một tòa xa hoa quán rượu trước cửa, mà dạo chơi đi vào. Tiểu lâu này, khắp nơi đều là lưu ly gạch ngói, cao tầng 7, là cả Bắc Phong Thành xa hoa nhất địa phương. Đồng thời, Lăng Trần cũng biết rất rõ ràng, nhà này Bắc Phong Thành lớn nhất quán rượu, là Bái Nguyệt Thương hội sản nghiệp. Hắn nếu là ở chỗ này, chính là lại cho người của Hắc Long Bang 10 cái lá gan, cũng không dám tới cái chỗ này lô mãng. Đi vào tiểu quán đại môn, khắp nơi đều là xa hoa trụy lạc, xuất nhập nơi này, đều là thành bên trong hiển quý, hoặc là chừng nổi tiếng, có nhất định thân phận địa vị người, bằng không, căn bản tiêu phí không nổi khách quan. Mấy vị tiểu bảo thấy Lăng Trần khí vũ hiên ngang, an mặc bất phàm, thần sắc cung kính nói. Lăng Trần kín đáo đưa cho đối phương một trương 100 lượng ngân phiếu, thản nhiên nói, chỉ có một người, cho ta tới một gian thượng đẳng phòng trọ, còn giữ lại, là thưởng cho ngươi tiền đoà. Được rồi. Tiểu bảo đem tiền thưởng thu vào trong lòng, mặt mày hớn hở đem Lăng Trần mang lên lầu. Lúc này, tại Bắc Phong Thành mặt khác một tòa 10 phần khí phái trong kiến trúc. Nơi này ở vào thành Tây, tương đối mà nói ít người một chút, ở đều là người nghèo, thế nhưng này một khối nội thành, nhưng đều là Hắc Long Bang địa bàn. Lớn nhất một tòa trong thính đường, tràn đầy thống nhất quần áo và trang sức hắc y liễu nhân, chủ kia chỗ ngồi, rõ ràng ngồi lên một người hung thần ác sát độc nhãn nam tử. Trên người phát ra khí tức 10 phần mạnh mẽ, người này chính là Hắc Long Bang bang chủ, Lưu Sát. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.